Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139 ly hôn. Hàn lão nhân không hé răng, hàng năm ít khi nói cười, mặt lôi kéo xuống dưới, liền co cổ không giận mà uy khí chất. Hắn năm đó có thể một đường bo đến vị trí này, còn thuận lợi hộn đến về hưu, đương nhiên không phải cái ngốc. Hắn phía trước nhìn chúng Thẩm Hân Nhiên là bởi vì nàng ôn nhu ngoan ngoãn, thiếu niên phu thê lão tới bạn, người tịch mịch, tổng muốn tìm cái bạn một đạo trò chuyện nói chuyện tâm. Thẩm Hân Nhiên có thể cho nhà hắn cảm giác, cho nên hắn cưới nàng. Liền tính người này ngày thường có chút siêu siêu vẹo vẹo thượng không được mặt bản tâm tư, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục, Hàn Thiệu Chính đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng muốn liên lụy đến nhi tử liền không được. Thẩm Hân Nhiên lại quan trọng, cũng so ra kém hắn lão Hàn ra một mạch đơn truyền quan trọng. Đây là nam nhân huyết thống đối sinh sôi nảy nở hậu đại truyền thống bản năng. Hôm nay A Sâm phàm là cung Thẩm Duyệt có cái gì, thanh danh đã có thể hỏng rồi. Đừng nói sinh ý trong sân bị người chỉ trỏ trỏ, về sau phải có chuyện gì cầu đến trong đại viện thúc thúc bá bá, ai còn có thể để mắt hắn. Hắn lão Hàn ra đến cho người ta chọc cả đời cột sống. Bất quá Hàn Thiệu Chính cũng biết, hôm nay chuyện này từ trên xuống dưới đều lộ ra kỳ quặc vị. Hắn trong miệng mắng nhi tử mắng đến tàn nhẫn, ăn chơi chắc táng mà kêu. Nhưng tâm lý toán không phải có chuyện như vậy. Trong đại viện như vậy một vòng xem xuống dưới, liền không một cái so với hắn nhi tử tiền đồ. A Sâm nhân tinh minh, nếu có thể bị người tính kế mới kỳ quái. Huống chi cuối cùng là A Bưu hơn phân nửa đêm mà sấm đến hắn trong phòng, kinh hoàng thất thố mà đem hắn kéo qua tới bắt gian. Mí mắt một chạm vào, Hàn Thiệu Chính đã đem sự tình suy nghĩ cái thất thất bát bát. Con của hắn chỉ sợ là làm cái bộ, tưởng thuận nước đẩy thuyền mà đem người chèn ép ra Hàn gia. Việc này mặc kệ Thẩm Hân Nhiên thế nào, Thẩm Duyệt là lại không có khả năng để lại một cái kế nữ thôi. Hàn Thiệu Chính một chút đều không đau lòng, không quan tâm ngày thường kêu đến nhiều thân thiết, muốn ném khởi mặt tới. Hắn nhưng một chút đều không thể so Hàn Sâm cây monster duyệt. Đem quần áo mặc tốt, tới thư phòng, Hàn Thiệu Chính phóng xong lời nói, chiều Hàn Sâm liếc mắt, chỉ vào hắn cùng Thẩm Hân Nhiên. Các ngươi cũng tới trong phòng người không? Thẩm mẫu người này muốn nói trí kế đó là không có, duy độc hữu điểm đối phó nam nhân tiểu thông minh. Nàng lúc này cũng là bị nữ nhi nháo đến không có biện pháp, nguyên nghị chỉ cần tạo thành sự thật đã định, phía chính mình gõ cổ vũ, một khóc hai nháo ba thắt cổ làm ồn ào nói không chừng liền thành. Cùng lắm thì chính mình cùng lão Hàn ly hôn, không danh phận liền không danh phận, chỉ cần nữ nhi hảo, nàng cũng là nguyện ý. Chỉ tiếc ngàn tính vạn tính, tính ra sai rồi bên gối người tâm tư cũng không minh bạch, đối với này đó gia đình chân chính quan trọng đồ vật là cái gì, bãi ở bên ngoài cho người ta xem thể diện, hàng năm không người ở, cho dù mỗi ngày quét tước vẫn như cũ lộ ra cổ âm vèo vèo khí nhi. Thẩm Hân Nhiên đi đến mép giường, ôm nữ nhi vỗ vỗ. Hàn Sâm cười cười, ở Thẩm thị hai mẹ con mí mắt phía dưới từ trên bàn trừ một xấp giấy dai túi, hảo tính tình mà vẫy vẫy tay, nhị vị chậm đã, theo sau phong độ nhẹ nhàng mà ra cửa. Thẩm Duyệt trong lòng hốt hoảng, tổng cảm thấy sự tình thoát ra khống chế, lên, đừng oa. Trước tăng quá hôm nay này quan lại nói, Thẩm Hân Nhiên vừa nói lời nói. Thẩm Duyệt tức khắc có người tâm phúc, nàng một lộc cộc bò lên thân, đem thoát trên mặt đất quần áo từng cái trống lên. Mẹ, ngươi nói chuyện này, phỏng chừng là vào bộ Thẩm Hân Nhiên hồi quá vị tới. Nhưng hiện tại không có gì hảo pháp có thể tưởng tượng, chỉ có thể thấy chiêu chiêu, đi một bước tính một bước. May mắn kia dược dư lại tới một chút, nàng tùy tay cấp đổ, đánh chết không nhận, nhớ kỹ không? Thẩm Duyệt đủ loại gật đầu, nhớ kỹ. Hai mẹ con cọ tới cọ lui đối với Triệt một hồi lâu mới đến thư phòng. Chờ, khấu khấu khấu, gõ cửa. Là Hàn Thiệu chính tự mình lại đây khai môn. Vào đi, lão Hàn. Thẩm Hân Nhiên nhéo góc áo, sợ hãi mà kêu một tiếng. Tiến vào nói chuyện, Hàn Thiệu chính thậm chí xưng được với vẻ mặt ôn hòa. Thẩm Duyệt trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo mẫu thân đi vào, phát hiện Hàn Sâm an an tịnh tịnh mà ngồi ở trên sofa. Ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn di động, nửa ngày không động đậy. Thẩm Duyệt không dám chào hỏi, lắp bắp mà đứng ở sofa bên. Thẩm Mậu cũng chim cút dường như không hé răng. Nói đi, sao lại thế này? Hàn Thiệu chính đứng dậy, một người cấp đổ một ly trà. Nhà cũ có hai cái thư phòng, một cái chuyên môn đại khách dùng, một cái khác trừ bỏ Hàn Thiệu Chính ai đều không cho tiến. Thẩm Hân Nhiên cũng vào không được, nghe nói toàn phóng quan trọng văn kiện, không nghĩ tới chờ có thể vào được, lại là tình huống như vậy. Liền hài tử uống nhiều quá, một hồi hiểu lầm mà ni. Thẩm Hân Nhiên cười nói, A Sâm cũng không phải cố ý, ta cũng nói Duyệt Duyệt một đốn. Lại nghĩ như thế nào cùng ca ca thân cận, cũng không thể một nữ hài tử liền chạy người trong phòng đi. Ba, ngươi thấy thế nào? Thẩm gì lời này vừa chuyển, nhưng thật ra ta phải dập đầu nhận sai. Hàn Sâm nhưng tính minh bạch Hàn lão nhân ngươi vì cái gì sẽ thua tại nữ nhân này trong tay. Da dày, có thể nói, khoát đi ra ngoài phóng thương trường thượng, có lẽ cũng có thể có một phen chút thành tựu liền. Duyệt Duyệt, ngươi tới nói. Hàn Thiệu chính bất động thanh sắc mà uống ngụm trà lại buông. Thẩm Duyệt rốt cuộc tu luyện không tới nhà, bị Hàn Thiệu chính khí thế một áp, trong mắt liền biểu lộ điểm hoảng hốt ra tới. Không sai, ta nghe nói Sâm ca ca trở về, liền muốn đi nhìn một cái. Ta vẫn luôn rất muốn có cái ca ca, không nghĩ tới lão đầu nhi, ngươi xác định ngươi còn muốn nghe đi xuống. Này muội muội, trong miệng chính là một câu lời nói thật đều không có. Thẩm Duyệt một ngụm một cái. Sâm ca ca nghe được Hàn Sâm một trận nề oai, trực tiếp liền đánh gãy nàng. Chứng cứ nhưng đều ở bên trong này. Hàn Sâm đem trong tầm tay giấy dai túi đi phía trước đẩy. Hàn Thiệu chính trầm mặc mà duỗi tay tiếp nhận, mở ra vừa thấy một chồng ảnh chụp cùng một chi bút ghi âm đi. Ảnh chụp nhân vật chính tất cả đều là Thẩm Duyệt, nhìn ra được quay chụp thủ pháp thực chuyên nghiệp, cho dù là sườn mặt công nhận độ cũng rất cao. Trên ảnh chụp Thẩm Duyệt chính duỗi tay từ một cái trung niên nam nhân trong tay lấy đồ vật màu đen bao ni lông trang, xem không rõ, người khác không biết nàng đang làm gì, nhưng Thẩm Duyệt chính mình có thể không biết. Mặt lập tức trắng, không đợi nàng cãi lại, Hàn Sâm tùy tay liền click mở bút ghi âm. Này liều thuốc đủ đi? Đủ, Thẩm tiểu thư yên tâm, dược hiệu ngài mẫu thân là chính mắt gặp qua, không cần lo lắng. Thẩm Duyệt cái khó ló cái khôn, nàng nhớ rõ lúc trước xuất phát từ cẩn thận, chính mình đối thoại toàn bộ hành trình không xuất hiện dược vật tên. Mẹ cũng nói dược cấp đồ, lao xuống thủy đạo, Lần trước ta dạ dày không quá thoải mái, riêng tìm vị kia thúc thúc khai điểm phương thuốc cổ truyền. Nhưng thật ra Sâm ca ca, ngươi phái người theo dõi ta, phản ứng rất nhanh à. Hàn Sâm cười như không cười, ngươi xác định là dạ dày dược. Đúng vậy, Thẩm Duyệt gật đầu. Hàn Sâm gọi điện thoại, không đến 5 phút đồng hồ, cảnh vệ thất bên kia liền quải tới điện thoại, nói có cái họ Lục tiên sinh đêm khuya tới chơi, làm tiến vào. A Bưu, ngươi đi tiếp. Hàn Sâm phân phó ngoài cửa A Bưu. Chỉ chốc lát cái này, họ Lục tiên sinh liền tới rồi. Này đêm khuya tới chơi khách nhân, nghiễm nhiên chính là Thẩm Duyệt trên ảnh chụp bán dược người nọ. Nàng lại ngồi không được, trong tay tử xa chén trà không cầm chắc, rớt trên bàn quay tròn lăn một cái, liền ở muốn ngã trên mặt đất khi, bị Hàn Thiệu Chính đau lòng mà tiếp được. Lục tiên sinh đúng không? Là, Thẩm Duyệt hỏi ngươi mua chính là cái gì dược? Lục tiên sinh nói thẳng không cố kỵ, chút nào không vì Thẩm Duyệt che lấp. Thẩm tiểu thư tìm tới môn, nói muốn mua năm đó nàng mẫu thân từ ta này mua đi cái loại này dược. Chợ hứng, ta liền bán. Lúc này, không chỉ có Thẩm Duyệt ngồi không được, liền Thẩm Hân Nhiên đều biết, sự tình muốn tao. Lục tiên sinh không biết lén bán loại này cấm dược phạm pháp sao? Biết, cho nên ta đã sớm thu tay lại không làm. Nếu không phải Thẩm tiểu thư mẫu thân vẫn luôn lấy năm đó sự uy hiếp, ta cũng không chịu bán. Hàn Thiệu Chính mặt lúc này quả thực như mây đen cháo đỉnh. Trong đầu chỉ có Thẩm tiểu thư mẫu thân năm đó mua loại này dược, linh tinh nói. Hắn nhớ rõ lúc trước hạ quyết tâm cưới Thẩm Hân Nhiên cơ hội, chính là bởi vì có một hồi hắn uống say, hai người nằm tới rồi một khối, nam nhân chiếm nữ nhân tiện nghi, thế tất muốn phụ trách. Ngươi nói năm đó là chỉ cái gì thời điểm? 11-12 năm trước đi, bất quá mấy năm nay cũng mua quá một hồi, không xa. Cũng liền này 2-3 năm sự, biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Lục tiên sinh quả thực đem Thẩm Hân Nhiên đế đều sốc hết. Hôm nay ai làm ngươi lại đây? Tiểu Hàn tiên sinh, họ Lục thực thản nhiên. Tiểu Hàn tiên sinh đáp ứng ta, một khi ta thành thật công đạo, liền không vì khó ta. Hàn Thiệu Chính thanh âm ếch. A Sâm, ngươi hôm nay chỉnh này vừa ra, là muốn đem ngươi Thẩm gì cùng Thẩm Duyệt một khối đá ra Hàn gia đại môn. Là, không sai. Hàn Sâm thong thả ung dung mà từ lúc khai kia túi giấy dai túi hạ lại rút ra một cái folder. Thẩm gì tư lịch chỉ sợ muốn so lão nhân ngươi tưởng tượng phong phú nhiều. Hàn Thiệu Chính không thấy, hắn rũ đầu, chờ ngẩng đầu, trên mặt pháp lệnh văn càng thêm rõ ràng. Đến chúng ta tuổi này, cái nào người là không điểm trải qua. Ta biết, ngươi Thẩm gì cùng ta nói rồi, nàng tuổi trẻ thời điểm làm sai một ít việc, vào nhầm lạc lối, bất quá sau lại sửa lại. A Sâm, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Duyệt hộ khẩu thiêm đi ra ngoài, về sau cùng Hàn gia không hề liên quan. Đến nỗi ngươi Thẩm gì, ba không thể ly hôn. Hàn Sâm cái gì cũng chưa nói. Hắn thật sâu mà nhìn Hàn Thiệu Chính liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, xem ra thật đúng là chân ái. Phanh, thư phòng môn bị ném đến rung trời vang. Hàn Sâm hai chân chuyển một đường chạy vội tới nhà cụ ngoại. Đỉnh đầu là một mảnh thảm đạm nguyệt, liền thở ra tới khí đều mau đông lạnh thành đóng băng tử. Hàn Sâm nhéo di động, không nhịn xuống đem điện thoại bắt đi ra ngoài. Đô đô đô, vội âm. Hắn lúc này mới nhớ tới, Giang Khê ngủ trước đều sẽ khai phi hành hình thức, không biết như thế nào. Cái này nhà cũ, Hàn Sâm đột nhiên một khắc cụng ngốc công đi xuống. Hắn sụ mặt, một nắng hai sương mà ra bên ngoài đi, nhưng đâu một vòng, cuối cùng vẫn là chỉ có thể đi bàn sơn biệt thự. Lưu tại thư phòng nội, Hàn Thiệu Chính lau mặt, Thẩm Hân Nhiên còn tưởng nói chuyện, lại bị đánh gãy. Về sau Tiểu Phương đi theo ngươi, ngươi đi đâu nhi đều đến mang lên nàng, đây là biến tướng giam lỏng. Duyệt Duyệt bên kia, không được ngươi tái kiến, nếu không liền ly hôn đi. Hết chương.